Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều hy vọng đối với bạn tốt và cũng là chị dâu của cô. Cô cố gắng nặn ra nụ cười. Ông Ngọc Thanh nhắm mắt. Được rồi, chị sẽ cố gắng. Người nhà họ Sở không bình thường. Năm đó cô quyết định dứt bỏ tình cảm với Sở Hàn hoàn toàn chính xác. À, điện thoại đi, gọi cho anh em đi. Vì nghĩ đến tương lai, Sở Thiên Bích quyết định thực hiện việc anh giao phó. Ông Ngọc Thanh bị ba ánh mắt nhìn chăm chú, quả thực muốn quay đầu chạy trốn. Bọn họ không thể có chút ý tứ tránh đi ư? Dù sao là chuyện giữa hai vợ chồng. Âm thanh nhẹ nhàng từ trong microphone truyền ra. Là em. Ông Ngọc Thanh không được tự nhiên nghiêng người. Dậy rồi, ăn cơm chưa? Nghe giọng của cô, bỗng nhiên tâm tình Sở Thiên Hàn tốt lên, giọng nói trở nên vui vẻ. Em ăn rồi. Cô lúng ta lúng túng, không có thói quen ngồi đối diện với ba người hừng hực hưng phấn. Đối với cuộc gọi này, họ cao hứng, lại còn thay cô bật loa ngoài. Vậy có nhớ anh không? Nhìn thấy vẻ mặt thả thính thích thú, ông Ngọc Thanh không được tự nhiên. Chưa kịp. Không ngờ là không nhớ anh, ủ phí công anh bỏ dì lý, để đồ ăn vào tủ, sợ em đói bụng. Anh có chịu oán trách, bà Sở không nhịn được nữa. Thiên vị. Mẹ. Giọng nói Sở Thiên Hàn giật mình, mơ hồ cũng tức giận. Bọn họ rốt cuộc có biết tôn trọng sự riêng tư của người khác không? Sở Thiên Bích thể hiện sự bất bình. Con đã nói rồi, bình thường tủ lạnh trống trơn, hôm nay tự nhiên để nhiều đồ ăn như thế. Con trai, không ngờ có người sống không có nguyên tắc. Ông Sở không khỏi xúc động, sự dạy bảo trước đây thất bại. Sở Thiên Hàn rõ ràng khó chịu. Con muốn xác định lại một chuyện, con đang nói chuyện với vợ con. Đối mặt ánh mắt cầu cứu, ông Ngọc Thanh bất đắc dĩ, miễn cưỡng mở miệng. Tôi xin lỗi, em đã tắt loa ngoài. Giọng Sở Thiên Hàn nhu hòa. Lần sau em cẩn thận đấy. Ừ. Dầu dĩ trả lời, cô thực oan uổng. Ra ngoài uống trà chiều đi. Rõ ràng là giọng mời, nhưng ông Ngọc Thanh mơ hồ cảm thấy đây là ra lệnh. Cô nhìn ba người bên cạnh, không thể thấy được sự vui sướng trên mặt của họ. Liên tiếp ra ám hiệu gật đầu ý. Em không muốn ra khỏi nhà. Đưa dê vào miệng cọp không phải ý kiến hay. Điện thoại đầu bên kia trầm mặc chốc lát. Sở Thiên Hàn mỉm cười. Vậy em không thể làm gì khác hơn là về nhà cùng em uống chung trà. Cô nhìn chằm chằm điện thoại, không tin được cái đồ vô lại đó lại công khai uy hiếp cô. Giọng nói anh tràn đầy hài hước. Em thực sự muốn anh về với em à? Vậy thì không chừng chỉ dừng lại ở chuyện uống trà chiều đâu. Nhìn dáng vẻ này, cô không đi không được. Con người đó khẳng định nói được làm được. Được rồi, em đến tìm anh uống trà chiều. Ông Ngọc Thanh âm thầm trợn mắt. Trời mới biết cô chưa từng có cái thói quen này. Uống trà chiều gì chứ? Cô vừa ăn xong bữa sáng kia bữa trưa. Ừ, bảo lái xe đưa em đến đây. Em biết rồi. Xem cô là trẻ con à? Ngồi xe chỉ đơn giản vậy mà cũng dặn dò. Anh chờ nhá. Tiếng hoan hô, không cần hoài nghi là người của Sở Giáp ra, quả thực không giải thích được. Mình ơi, rốt cuộc Thiên Hàn cô biết công việc không phải tất cả. Bà Sở phấn khích ôm lấy chồng. Em thực sự sợ nó cả đời chú vào sự nghiệp, quên mất cuộc sống quan trọng nhất là hưởng thụ. Ông Ngọc Thanh ở một bên nhận lấy. Nhìn bộ dạng ông Sở cũng biết ông chú trọng hưởng thụ. Nói trắng ra chính là không gian làm việc đàng hoàng. Năm đó khi còn trẻ thì có Sở lão thái gia cầm lái. Chờ Sở lão thái gia qua đời, Sở Thiên Hàn vừa trưởng thành, sự nghiệp trọng trách theo lý đeo trên người anh. Ông Sở quả nhiên tốt số. Đúng đúng đúng, ngoài công việc chính là chăm sóc em, cũng không được tìm bạn gái, có kết hôn là trò đùa. Sở Thiên Bích vui vẻ cười. Sự chú ý của anh trai rời đi, cô thoải mái muôn năm. Lời nói của Sở Thiên Bích làm cô chú ý. Sở Thiên Hàn không còn thời gian tìm bạn gái à? Mặc dù tin tức về tình cảm của anh không nhiều, ít nhất có mấy lần bị cô vô tình nhìn thấy anh cùng phụ nữ đi ăn cơm. Ngọc Thanh, mau đi đi, kẻo lát nữa anh trai em thay đổi ý kiến. Thay đổi là tốt nhất. Ông Ngọc Thanh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bà Sở hưng phấn thay cô kêu người. Lão Hoàng, chở Ngọc Thanh tới công ty. Ông Ngọc Thanh khẽ thở dài, không muốn đi không được. Trở về phòng thay đồ xong, ba người Sở ra vui vẻ đưa tiễn cô lên xe rời đi. Ông Ngọc Thanh truy tâm thêm đường vào cốc cà phê, hận không thể đem toàn bộ đường trong hũ cho vào. Ít nhất đó là hình ảnh Sở Thiên Hàn nhìn thấy. Em không thích ư? Thanh âm mỉm cười từ đỉnh đầu truyền đến. Ông Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn người từ toilet đi ra, sau đó cúi đầu tiếp tục thêm đường. Nếu tiếp tục thêm đường, cốc cà phê này của em có thể uống được không? Dù sao em không có ý định uống. Cô nhẹ nhàng trả lời, cầm cốc nước lọc đưa vào miệng. Anh hứng thú nhìn cô. Em đến quán cà phê để uống nước lọc à? Dù chỉ là một chút cà phê em cũng không uống. Nụ cười trên bờ môi lộ ra, cô thực thú vị. Như vậy không cảm thấy lãng phí ư? Em thích thế, anh có ý kiến gì không? Nhìn ánh mắt cô khiêu khích, anh cười sủng nịnh. Cốc lết của mình. phun ra hớp cà phê vừa uống, anh ngơ ngác nhìn người vô tội đối diện. Ngay cả của anh, em cũng cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net